Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh QK Audio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 26. Đứa bé được y tá bế đi tắm rửa rồi, lát nữa có thể nhìn. Đi thôi, chúng ta về phòng bệnh đã. Hứa Nhã Dung bỏ tay cô ra, ra hiệu cho nhân viên y tá đưa cô về phòng bệnh. Bạch Tinh Nghiên được đưa đến phòng bệnh thường ở tầng 4. Hứa Nhã Dung nhìn cô cứ khóc mãi không ngừng, bèn an ủi nói: Tinh Nghiên à, mày cứ yên tâm, đứa bé sẽ ổn thôi. Con bé ánh à nó rốt nát, nó không biết đứa bé này quan trọng với nó như thế nào. Nó mà dám đối xử không tốt với đứa bé này thì tao nhất định sẽ không tha cho nó. Bạch Tinh Nghiên làm sao nghe lọt tai những lời an ủi của bà ta. Đứa bé không còn nữa, cũng không biết nó có ổn không, có khỏe không. Có thể cho tôi nhìn đứa bé một cái không? Một cái thôi. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Hứa Nhã Dung. Hứa Nhã Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Tình nhiên, mày quên giao ước giữa chúng ta rồi à? Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, sắp thành công rồi, lẽ nào mày muốn những cố gắng trước đây đổ sông đổ bể hết? Dừng một lúc, bà ta lại nói: Không phải là tao không muốn cho mày nhìn, cái chính là nhìn rồi thì sao? Mày sẽ chỉ càng không nỡ, càng đau lòng thôi. Vì nghĩ cho cảm xúc của mày, tao cũng không thể cho mày nhìn được. Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Cô biết Hứa Nhã Dung sẽ nhất quyết không cho cô nhìn đứa bé. Hứa Nhã Dung lại an ủi cô một hồi, dặn dò Tiểu Tinh chăm sóc cô cho tốt, rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh. Hứa Nhã Dung đến phòng bệnh của Bạch Ánh An. Bạch Ánh An nằm trên giường bệnh, đầu tóc xõa xuôi, quần áo xộc xịch, lập tức cười khanh khách nói: Mẹ, mẹ nhìn con thế này có giống vừa đẻ xong không? Hứa Nhã Dung quan sát cô ta một lúc rồi nói: Vẫn còn thiếu nét thần thái của sản phụ. Lát nữa lão phu nhân đến, con chỉ cần nằm quay lưng ra cửa ra vờ ngủ là được rồi. Đừng có lên tiếng, cũng đừng để bà ta nhìn thấy con. Con biết rồi. Bạch Ánh An cúi đầu nhìn mình một cái, để khiến bản thân trông giống sản phụ hơn. Cô ta thậm chí còn tích mỡ, từ bỏ thân hình đẹp đẽ để béo hơn, sau này còn phải bỏ công sức ra giảm cân nữa. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Bạch Ánh An vội vàng kéo chăn nằm quay lưng ra cửa. Cô y tá đẩy em bé đi vào, đi đằng sau là chủ nhiệm Lam. Hứa Nhã Dung ra đón, nhìn đứa bé trong nôi hỏi: Chủ nhiệm Lam, đứa bé rốt cuộc thế nào? Chủ nhiệm Lam nhìn đứa bé nói: Bà nói lúc 4-5 tháng siêu âm, đứa bé có vấn đề đúng không? Đúng. Bà nãy tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi, hô hấp của bé không bình thường, sắc mặt hơi tái, nghi là có bệnh tim bẩm sinh hoặc là viêm phổi. Chủ nhiệm Lam nói xong vội thêm một câu: Có điều Bạch phu nhân bà đừng lo, em bé bây giờ trông vẫn ổn, đợi có phim chụp và kết quả xét nghiệm thì sẽ biết chính xác là còn vấn đề hay không. Ừ, cảm ơn. Bọn tôi vừa cho em bé uống một ít nước đường thủy phân, nhà bà cho ăn, chú ý đừng để em bé bị sặc. Tôi biết rồi, tôi đã thuê bảo mẫu rồi, yên tâm. Được, vậy tôi đi làm việc đây. Sau khi chủ nhiệm Lam đi, Bạch Ánh An lập tức ngồi phát dậy trên giường, bò đến cạnh nôi nhìn đứa bé đang nằm im bên trong, vẻ mặt dè bỉu nói: Xấu thật đấy, chắc chắn là giống Bạch Tiên Nhiên lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Hứa Nhã Dung không vui trừng mắt nhìn cô ta, trách móc: Bây giờ con là mẹ của nó đấy, phải có tình yêu thương chứ. Nếu như để lão phu nhân nhìn thấy bộ dạng này của con, chắc chắn là sẽ nghi ngờ. Con biết rồi, con chắc chắn sẽ không nói những lời đó trước mặt lão phu nhân đâu, Bạch Ánh An đáp. Hứa Nhã Dung ôm đứa bé từ trong nôi lên, thận trọng đưa ra trước mặt Bạch Ánh An: Mau bế nó đi, tập đi. Bé thế này con không bế đâu, với cả trước con có tập rồi mà. Trước là con bế búp bê vải, không giống nhau đâu, mau tập đi. Bạch Ánh An không cam tâm, đưa tay ra đón lấy đứa bé, động tác vụng về, cơ thể cứng ngắc. Hứa Nhã Dung an ủi nói: Ai mới bế cũng như vậy, bế nhiều vào, lâu dần sẽ quen. Tuyệt đối đừng để lão phu nhân nhìn thấy cái dáng vẻ chân tay vụng về này của con, biết chưa? Con biết rồi. Bạch Cảnh An gật đầu. Vì vị trí Nam Cung thiếu phu nhân, cô ta quyết định nhẫn nhịn. Dù sao bế em bé cũng chẳng có gì khó. Mãi đến khi Bạch Cảnh An dần quen với đứa bé một chút, trông có vẻ ra dáng một bà mẹ, Hứa Nhã Dung cuối cùng mới gọi điện vào số của nhà Nam Cung. Lúc bà ta gọi điện đến, Phác Luyến Giao và Thẩm Tâm đang ngồi ăn bánh uống trà với lão phu nhân ở trong vườn. Chị Hà cười khanh khách đi tới nói: "Lão phu nhân, thiếu phu nhân sinh rồi, sinh con trai." Ba người đang uống trà chiều bỗng sững lại, cùng lúc quay ra. Phác Luyến Giao hỏi: "Không phải nói tuần sau mới đến ngày dự sinh sao?" "Sinh sớm một tuần rất bình thường." Chị Hà cười nói: "Bạch phu nhân nói thiếu phu nhân trưa nay bị đau bụng, một lúc sau thì em bé chào đời." Tay cầm tách trà của lão phu nhân cứng đờ, bất giác thì thầm: "Là con trai." "Vâng, chúc mừng lão phu nhân, cuối cùng thì bà cũng có chắc đích tôn rồi." Chị Hà nói: "Vậy đứa bé có khỏe mạnh không?" Lão phu nhân cũng giống như tất cả những người khác, khi nghe tin Bạch Tiên Nhiên sinh, điều đầu tiên nghĩ đến chính là vấn đề này. "Bạch phu nhân nói em bé vừa làm xét nghiệm vẫn chưa có kết quả." Chị Hà nhìn thấy lão phu nhân kinh ngạc, ngập ngừng hỏi: "Lão phu nhân, chúng ta có cần tới bệnh viện để xem không?" Lão phu nhân ngẩn người ra một lúc, cuối cùng mới định thần lại, gật đầu: "Được, chúng ta qua đó đã." Bất kể đứa bé có thế nào cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung, hơn nữa còn là con trai, bà ta đương nhiên không thể không cần. Chị Hà lập tức chuẩn bị xe, cả nhà cùng nhau lên xe. Chiếc xe từ từ rời khỏi biệt thự. Chị Hà quay đầu lại hỏi lão phu nhân: "Lão phu nhân, có cần thông báo cho đại thiếu gia không?" Lão phu nhân nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Đừng nói cho nó biết phổi, tránh nó nhìn thấy lại buồn." Sau khi nghe tin Bạch Tinh Nhiên sinh, từ đầu đến cuối trong lòng lão phu nhân đều trầm mặc, bởi vì bà ta không muốn giống như 29 năm trước ôm niềm vui sướng chạy đến bệnh viện, để rồi các bác sĩ nói với bà ta rằng đứa bé không ổn, rất có thể sẽ không sống được. Phác Luyến Giao khoác cánh tay lão phu nhân an ủi: "Bà nội, bà đừng lo, Bạch phu nhân không phải nói em bé vừa làm xét nghiệm chưa có kết quả sao, biết đâu em bé sẽ không sao." "Phải đấy bà nội, chúng ta phải có lòng tin vào em bé chứ." Thẩm Tâm cũng lên tiếng an ủi. Lão phu nhân tuy có gật đầu tán thành, nhưng sự trầm mặc trong lòng vẫn không hề thuyên giảm. Sau khi ra khỏi phòng sản, Bạch Tinh Nhiên ngồi thu lại trên giường bệnh, bất động thừ người ra. Ngoài lúc cô y tá đến giúp cô tiêm và làm vệ sinh ra thì cô đều ngồi im không nhúc nhích. Trên tay Tiểu Tinh bưng một bát canh gà chị Hồng bảo người mang đến, tận tình khuyên bảo nói: "Tiểu thư, cô ăn chút gì đi. Chị Hồng nói cô bây giờ vừa sinh con xong, nhất định phải bổ sung chất dinh dưỡng, nếu không sau này sẽ bị bệnh đấy." Bạch Tinh Nhiên vẫn không chịu nghe lời khuyên bảo của cô ấy, lúc này căn bản cũng không thể nghĩ được đến chuyện sau này có bệnh hay không. Trong đầu cô cứ quanh quẩn tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Sau một hồi đau lòng, cô đã bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại những lời Tô Tích nói qua điện thoại với cô. Rõ ràng Tô Tích nói với cô là con gái, là một cô bé gái khỏe mạnh, tại sao lại biến thành con trai? Lẽ nào Tô Tích lừa cô? Không, mặc dù Tô Tích lạnh nhạt với cô, nhưng nhất định sẽ không hại cô, càng không thể lừa cô. Vậy thì suốt cuộc là lần trước lúc khám thai cô ấy nói dối, hay là lần này? Suốt cuộc là lần nào? "Tiểu thư, cô mau tranh thủ ăn canh lúc còn nóng đi, xin cô đấy." Tiểu Tinh dùng giọng gần như cầu xin nói. Bạch Tinh Nhiên yếu ớt quay người lại nhìn cô ấy nói: "Tiểu Tinh, có thể nhờ cô một việc không?" "Việc gì ạ?" Sau khi thấy cô đã có động tĩnh, Tiểu Tinh bất giác vui hẳn lên: "Lấy cho tôi điện thoại của tôi." Nụ cười vừa ánh lên trên mặt Tiểu Tinh bỗng vụt tắt, áy náy nói: "Nhị tiểu thư, không phải tôi không muốn giúp cô, là phu nhân lấy điện thoại của cô đi rồi, còn ra lệnh cho tôi trông chừng cô, không cho cô liên lạc với bên ngoài." Để chứng minh sự bất lực của mình, Tiểu Tinh chỉ lên trán của mình: "Cô nhìn mặt tôi xem, là do ban nãy lúc cô chạy đi bị phu nhân đánh đấy. Nếu như cô lại có sơ suất gì, bà ấy sẽ lột da tôi mất." "Tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho bạn hỏi một số chuyện về vấn đề sau sinh thôi. Cô cho tôi mượn điện thoại của cô một lát, xin cô đây." "Thật là gọi điện cho bạn chứ ạ?"

Hứa Nhã Dung nắm chặt nắm đấm, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười hài hòa. Trong bụng nghĩ thật là quá quắt, cứ như thể nhà họ Bạch của bà ta thì rất muốn nhìn bộ dạng mắc bệnh của đứa bé như vậy. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Bà ta cắn răng, cuối cùng không kìm được mà hỏi một câu. Lão phu nhân ấy, bà ấy quyết định để đứa bé cho nhà họ Bạch nuôi thật sao? Còn Thiên Ân thiếu gia, thực sự có thể giấu được cậu ấy sao? À, đại thiếu gia đã biết rồi, chị Hà nói với vẻ như vô tình. Nhưng ý của đại thiếu gia cũng giống với lão phu nhân, không nhẫn tâm nhìn đứa bé chịu đau đớn, cho nên nghĩ để cho nhà Bạch nuôi vẫn tốt hơn. Nụ cười trên mặt Hứa Nhã Dung cuối cùng không cầm cự được nữa, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chị Hà, các người như vậy có hơi làm khó người khác rồi đấy. Sao thế? Chị Hà nhìn sang bà ta. Trước đây các người nói sợ Thiên Ân thiếu gia đau buồn, cho nên giấu cậu ấy, vì muốn tốt cho Thiên Ân thiếu gia. Ánh An nhà tôi chịu tủi thân chút cũng được. Nhưng giờ nếu như Thiên Ân thiếu gia đã biết rồi, các người lại vẫn từ chối đưa Ánh An và đứa bé này về nhà, có phải là hơi vô tình rồi không? Hứa Nhã Dung cắn răng nói tiếp. Ánh An toàn tâm toàn ý muốn tốt cho Thiên Ân thiếu gia, nhưng nhà Nam Cung của các người thì sao? Lại muốn nhân cơ hội này đá nó ra khỏi nhà Nam Cung. Nói thì hay lắm, lão phu nhân và Thiên Ân thiếu gia sợ nhìn thấy đứa bé thì sẽ đau buồn. Vậy nhà họ Bạch chúng tôi thì sao? Ánh An nhà chúng tôi thì thế nào? Lẽ nào cũng đau buồn chắc? Chị Hà cười khẩy một tiếng. Lúc đầu là thiếu phu nhân một mực muốn sinh đứa bé này ra, có đau buồn thế nào? Chẳng phải cũng là do cô ấy tự chuốc lấy sao? Chị! Hứa Nhã Dung cứng họng. Tôi nói gì sai à? Chị Hà đánh mắt sang phía Bạch Khánh An rồi nói. Nếu không phải thiếu phu nhân đòi sinh đứa bé ra bằng được, thì hôm qua lão phu nhân đã không bắt đầu đổ bệnh và khóc suốt ngày đêm rồi. Đại thiếu gia cũng sẽ không phải buồn bã. Một người phụ nữ cố chấp cứng đầu không hiểu chuyện như vậy, kể cả Thiên Ân thiếu gia không cần nữa cũng là bình thường đúng không? Ai quy định kết hôn rồi thì không được ly hôn? Hứa Nhã Dung không ngờ chị ta lại nói một cách thẳng thừng tuyệt tình như vậy. Một lúc sau bà ta mới xa xăm mặt nói. Đứa bé là của nhà Nam Cung cơ mà. Nhưng vấn đề là đứa bé không thể sống được. Chị Hà cười một cách chế giễu. Lúc đầu thiếu phu nhân cứ đòi sinh đứa bé này ra, chẳng qua là muốn lấy cớ giữ chắc cái vị trí của mình trong nhà Nam Cung. Nhưng thiếu phu nhân lại tưởng rằng lão phu nhân và đại thiếu gia nhu nhược, tưởng bọn họ sẽ chấp nhận chiêu này của cô ấy. Thiếu phu nhân thất bại ở chính vì bản thân không có cái số đó, sinh được đứa bé ra nhưng lại không giữ được. Nếu không phải vì Nam Cung Thiên Ân có bệnh, Ánh An liệu có mang cái thai dị tật không? Hứa Nhã Dung tức tối nói. Lúc đầu nhà Nam Cung không có ai ủng hộ thiếu phu nhân sinh đứa bé cả, cho nên tất cả đều là cô ấy tự chuốc lấy thôi. Chị Hà đi đến bên cạnh chiếc nôi, dùng tay cưng nựng đứa bé trong nôi rồi nói. Thực ra lão phu nhân cũng rất thương đứa bé này, nhưng nếu xác định là không sống nổi, có đón nhận nó cũng chỉ thêm đau buồn mà thôi. Đương nhiên là nếu thiếu phu nhân cũng không nỡ nhìn thấy nó từ từ yếu đi, có thể giao đứa bé cho nhà Nam Cung. Nhà Nam Cung sẽ cho nó một căn biệt thự, thuê các bảo mẫu đến chăm sóc nuôi dưỡng nó, tuyệt đối sẽ không để nó phải chịu một chút tủi thân nào. Chị Hà nói xong nhìn hai người nói. Vậy ý của hai người là sao? Để đứa bé cho bên nào nuôi thì tốt hơn? Hứa Nhã Dung tức đến mức lồng ngực cứ thế phập phồng, một lúc sau mới cắn răng nhả ra một câu. Thật quá đáng. Bạch phu nhân, thực ra đây là một trò chơi cùng tính kế nhau. Mà đã là trò chơi thì phải dám chơi dám thua. Chị Hà nói xong ngập ngừng một lúc lại nói. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đón hai người ra viện, đến lúc đó các người hãy quyết định để đứa bé cho bên nào nuôi. Nói xong chị ta cầm lấy chiếc hộp giữ nhiệt trên bàn, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi chị Hà đi khỏi, Bạch Cánh An lập tức lăn từ trên giường xuống đất kêu. Đúng là ức hiếp người quá đáng, thật là quá quắt. Hứa Nhã Dung cũng bị tức điên lên, chỉ là bà ta không bị mất bình tĩnh đến mức gào thét như Bạch Cánh An. Bạch Cánh An chỉ một câu không thấy hả lòng hả dạ, thế là quay sang chỗ đứa bé nằm trong nôi. Nếu biết trước có kết quả này thì tôi còn cần nó làm gì? Ném nó ra ngoài cho tôi, ném ra ngoài. Bạch tiểu thư, cô đừng quá kích động.